Xin chào mọi người. Hôm nay không có Chính Thành. Giờ này thì 11 giờ không thấy Chính Thành. Đến 4-5 giờ chiều vô coi thử coi. Không có Chính Thành. Tu chân có. Có Phú Đại Gia nha. Chàng rể phế vật tập 73. Đúng lúc này, mấy người của nhà họ Mãn lại lao đến quyền cước đan xen. Là mình chống đỡ hơi luống cuống, trên người lại hứng chịu không ít quyền cước, dần dần lùi lại phía sau. Hình như anh ta không biết võ. Thiếu nữ theo dõi Lâm Minh một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn ra manh mối. Đúng, không hề biết một chút nào. Ông lão bên cạnh thản nhiên nói, sợ gì cậu ta có thể chống đỡ đến lúc này hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh và tốc độ. Ồ, hai mắt thiếu nữ phát sáng, nhìn chằm chằm Lâm Minh, dường như rất có hứng thú. Chỉ dựa vào sức lực và tốc độ mà đấu với cao thủ nhà Mãn đến bây giờ cũng xem như lợi hại. Lúc này Lâm Minh đang chống đỡ không hề có lề thối gì, không hề có lề lối gì, thậm chí còn có vẻ hơi luống cuống. Đột nhiên như mặt lại, hai tay thò ra phía trước nhanh như tia chớp. Người tấn công Lâm Minh ở phía trước không kịp đề phòng, bị hai tay anh bấu chặt vào ngực, sau đó kéo lùi về sau. Rét. Hai người lập tức lộn nhào trên không trung, ngã xuống mặt đất. Một miếng thịt trên ngực bị Lâm Minh xé xuống vô cùng thê thảm. Báo liệt trảm. Mãn Thương Hải tròn tròn hai mắt không tin nổi. Cái gì? Thiếu nữ cũng hơi kinh ngạc. Không phải anh ta không biết võ thuật sao? Ông lão không nói gì, ánh mắt nghiêm nghị. Sau đó Lâm Minh giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Chiêu thức bắt đầu trở nên lưu loát, trở nên quy củ trơn tru. Hơn nữa, khiến người khác không tin được chính là dường như anh đã nhìn thấu chiêu thức của những người này, dự đoán trước đòn tấn công của cao thủ nhà Mãn, hoàn toàn chặn đường đi của bọn họ. Người nhà họ Mãn trở nên vô cùng chật vật. Ánh mắt Lâm Minh nghiêm nghị nắm bắt lấy cơ hội, lại tung hai đòn sức xung kích quyền tuyệt học của nhà họ Mãn vào mặt bọn họ. Âm âm, lại hai người ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Mãn Thương Hải toát mồ hôi lạnh, vội vàng lùi về phía sau. Sao cậu lại biết tuyệt học của Mãn thị chúng tôi? Ông ta nghiến răng quát lên. Chỉ là võ công mèo ba chân, nhìn qua là biết ngay thôi. Lâm Minh khinh thường nói. Cậu nói cái gì? Mãn Thương Hải phẫn nộ lại xông tới. Lúc này Lâm Minh đột nhiên vung tay lên như phát điên đánh vào mặt Mãn Thương Hải. Quyền này giống như đã dốc hết sức mạnh của Lâm Minh, vô cùng dày nặng hung hãn, giống như có thể xuyên thủng cả tấm thép. Quán chuỗi, quá chung. Người có võ quán Mãn thị hét lên. Đối diện với một quyền hung mãnh như vậy, Mãn Thương Hải lại không định lùi ra phía sau nửa bước, khóe miệng ngược lại là nhếch lên. Trong mắt như lộ ra vẻ đạt được mục đích. Hả? Là mình nhìn thấy tia sáng khác thường trong mắt Mãn Thương Hải, cảm giác có chút không ổn. Nhưng quyền thế đã lên, công thế đã ra, có thu lại có vào kịp nữa. Lúc này Mãn Thương Hải đưa tay lên, một tay hóa thành chưởng đấm về phía nắm đấm của Lâm Minh. Ông ta không né tránh mà định đối kháng trực diện. Mãn Thương Hải tức quá trở nên ngu muội rồi sao? Hai cha con một anh và thiếu nữ kia đều thẳng thốt nhìn Mãn Thương Hải. Nhưng trong nháy mắt, ông lão đột nhiên ý thức điều gì đó, khẽ hô lên, đó là nội kình. Nội kình sao? Thiếu nữ ngạc nhiên. Âm quyền chưởng chạm nhau, Mãn Thương Hải không hề bị một quyền vô cùng ác liệt của Lâm Minh đánh bay. Ngược lại, nắm đấm của Lâm Minh đột nhiên biến dạng, sau đó rắc, âm thanh to rõ vang lên. Cánh tay của Lâm Minh rũ thẳng xuống, xương cánh tay quanh đã bị Mãn Thương Hải đánh gãy. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Mãn Thương Hải có thực lực như vậy sao? Một chưởng đánh gãy tay Lâm Minh sao? Lâm Minh cũng là một kẻ mạnh mà, quyền cước của mọi người ở đây đều có chỉ có thể gây xây xát chân, nhưng bây giờ xương tay anh gãy rồi sao? Mọi người nhíu mày không tin nổi cảnh tượng trước mặt. Một lúc sau thì tiếng hò hét vang lên. Được lắm, sư hội quá lợi hại. Mọi người đều vô cùng kích động. Lâm Minh liên tục lùi về sau. Mãn Thương Hải không thừa thắng xông lên mà lui về phía sau thở một hơi. Mặc dù một chưởng này giúp ông ta chiếm được ưu thế, nhưng ông ta tốn không ít sức lực, sắc mặt trắng bệch. So với trạng thái của Lâm Minh, ông ta cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu. Đây là nội kình sao? Cô gái bên cạnh hỏi. Nội kình? Anh Mục hơi kinh ngạc nhìn Mãn Thương Hải bằng mắt kiếp sợ. Công phu của Mãn sư phụ đã đạt đến trình độ này rồi sao? Luyện ra cả nội kình sao? Chỉ là kỹ thuật tầm thường thôi, không có gì cả. Mãn Thương Hải khẽ mỉm cười. Mọi người xung quanh đều nhìn ông ta bằng ánh mắt sùng bái. Công phu ngoại gia luyện đến mức độ này, có cả nội kình chảy ở bên trong, nhưng nội kình không phải thứ mà người thường có thể luyện được. Đó là sự kết hợp giữa khí và lực, phải đối lực, khống chế khí đến mức độ đỉnh cao mới thể tu luyện ra. Nhiều người cả một đời cũng chưa chắc đạt được đến trình độ này. Không ngờ trình độ của Mãn Thương Hải lại cao đến như vậy. Chẳng trách một trưởng môn ta có thể đánh gãy tay Lâm Minh. Võ Quán Mãnh Thiệt quả nhiên cũng mạnh. Ông lão khẽ gật đầu. May thua rồi, thằng nhãi cũng chẳng trách được tao. Ai bảo mày khiêu chiến quyền uy của Võ Quán Mãnh Thiệt chứ? Tao cho mày cơ hội nhưng mày không chịu, vậy nên tí nữa để xem tao xử lý mày thế nào. Mày đừng có oán trách. Mãnh Hải nhìn chằm chằm Lâm Minh, gằn giọng nói ra. Ồ, vậy ông muốn xử lý tôi như thế nào? Lâm Minh thản nhiên nói ra. Nhất định phải phế tay trên mày. Dù sao mày làm nhiều người có Võ Quán Mãnh Thiệt bị thương. Sau này ta sẽ nhốt mày trong võ quán 3 năm để thể hiện sự uy nghiêm của võ quán chúng tao. 3 năm sau ta sẽ thả mày đi. Mãnh Thiên Hải lạnh lùng nói ra. Nhưng không có tay chân, ông thả tôi ra ngoài tôi vẫn chết thôi. Đó là chuyện của mày. Mãnh Thiên Hải nói ra. Ai bảo mày ngông cuồng kiêu ngạo chạy đến đây gây chuyện chứ? Người ngông cuồng kiêu ngạo là các người. Lâm Minh lắc đầu nói. Đã lúc nào rồi mà còn tranh cãi. Mãnh Thiên Hải lạnh lùng hừ một tiếng lại vọt lên. Ông ta đang muốn xử lý Lâm Minh. Lâm Minh không hề hoảng loạn, chỉ lấy ra mấy cây châm bạc, sau đó đâm từng cây một vào người. Hả? Hô hấp của ông lão hơi dồn dập. Châm bạc sao? Cô gái cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mày có biết châm cứu sao? Mãnh Thiên Hải không hề biết anh chính là Lâm Thành Y, dù hơi bất ngờ nhưng ông ta không phải là kẻ ngu, sao có thể cho Lâm Minh cơ hội chứ? Ông ta hừ một tiếng rồi phóng tới. Mọi người bao vây lên Minh Minh, một người công một người thủ, hai người nắm vào hai tay, có vẻ như muốn phế bỏ tứ chi của anh. Bốc bốc bốc. Bà đã đấm đập lên người Lâm Minh, tiếng động vang lên. Không được, không dùng nội kình, chúng ta rất khó làm hắn bị thương, trừ phi dùng dao. Mọi người run rẩy, một người hét lên. Đối phó với loại người này cần dùng thủ đoạn, nhưng mà chúng ta có thắng cũng mất mặt võ quán. Mãnh Thiên Hải nói ra. Ý đồng hiếp diễn như vậy mà là có thể dừng sao? Lâm Minh cười nói. Có thể đánh bại được mày là được rồi. Mãnh Thiên Hải hừ một tiếng, sau đó nắm đấm đập lên cánh tay còn lại của Lâm Minh. Lần này ông ta lại dùng nội kình để đánh gãy hai tay Lâm Minh. Kết thúc rồi. Cô gái lẩm bẩm. Anh Tú ở bên kia vô cùng lo lắng, muốn tiến lên nhưng bị anh Mục ngăn cản. Đợi chút, đây là... Ông lão đột nhiên kêu lên. Hả? Cô gái sững sờ nhìn qua nhưng chỉ liếc mắt một cái liền sững sờ. Trong chớp mắt Lâm Minh phản kích, hai chân và một tay bị người nhồi Mãnh khóa chặt, nhưng cánh tay bị gãy xương không một ai chú ý kia lại tóm lấy ít hầu Mãnh Thương Hải. Thủ đoạn nhanh như sét đánh, chẳng kịp đề phòng. Sau khi Mãnh Thương Hải phản ứng lại, muốn né tránh đã là điều xa vời, không thể nào. Ông ta mở to mắt, ít hầu đã bị Lâm Minh bóp chặt. Sức mạnh cực đại gây rối loạn khí lực trên người ông ta, chưởng đập lên vai Lâm Minh nhẹ như bông gòn. A! À, quán chủ! Mọi người đều sững sờ, đầu mọi người như bị nổ tung một cái trắng xóa hết cả. Cánh tay bị gãy Lâm Minh, sao có thể cử động được chứ? Chỉ thấy Lâm Minh tóm lấy cơ thể Mãnh Thương Hải, sau đó đập về phía người trong võ quán bên cạnh. Người đó không kịp phòng bị, lập tức bị cơ thể của Mãnh Thương Hải va vào, ngất xỉu tại chỗ. Lâm Minh lại hất cánh tay đập vào hai tay bên cạnh. Bốp bốp bốp. Tiếng đập vang lên không dứt, khiến người nghe mất hết hồn vía. Không bao lâu sau, ba người khóa chặt Lâm Minh đều bị đập ngã, không còn ai đứng dậy nổi. Còn về Mãnh Thương Hải, trước mắt ông ta đầy sao, không biết đây là đông tây nam bắc. Lâm Minh tóm lấy cổ ông ta đập mạnh xuống đất. Rắc. Mặt đất bị anh đập nứt ra, nhưng anh không hề thả tay, tiếp tục kéo lê cơ thể Mãnh Thương Hải về phía trước, sau đó đạp một chân lên ngực ông ta. Rắc. Tiếng xương gãy vang lên. Mãnh Thương Hải như quả bóng da lăn mấy vòng mới ngừng lại. Ông ta không bò dậy nổi rồi, chỉ là có thể hé mắt nhìn bản thân đầy máu cùng bóng dáng Lâm Minh. Thời khắc này ông ta mới nhìn rõ trạng thái của Lâm Minh. Vết thương trên người anh đã biến mất, còn cánh tay bị gãy kia vẫn chẳng làm sao. Người này giống như chưa từng bị thương. Chuyện này không thế nào, mày có pháp thuật sao? Mãnh Thương Hải yếu ớt đau đớn nói ra. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn, vết thương trên người hắn đâu rồi? Mọi người xung quanh đều sợ giật mình, mặt ai nấy cũng tái mét. Ngay cả cô gái cũng bụm miệng không tin nổi nhìn Lâm Minh. Sai rồi, chúng ta đều nhìn nhầm rồi. Ông lão ở bên này đột nhiên mở mắt ra rồi nói ra. Hóa ra không phải cậu ta không biết võ công, chỉ là tất cả võ công cậu ta dùng khá đặc biệt. Là võ công gì chứ? Cô gái bên cạnh vội vàng hỏi. Ông lão nhìn Lâm Minh một lúc sau mới từ từ nói. Y võ? Cái gì? Y võ sao? Sắc mặt cô gái tái mét, dường như nghe thấy thứ gì đó không thể tin nổi. Sau đó lại nhìn vào mắt Lâm Minh, vẻ mặt lộ ra chút sợ hãi. Còn về Mãnh Thương Hải bên cạnh, mặt ông ta xám như tro tàn, dường như đã lâm vào tuyệt vọng. Rõ ràng ông ta đã từng nghe qua về y võ, nhưng bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi. Bây giờ còn ai có thể cứu được ông ta đây? Cha, y võ là gì? Anh Tú đứng bên cạnh mặt mày lo lắng hỏi anh Mục. Cha cũng không hiểu rõ lắm. Anh Mục lắc đầu. Cái gọi là y võ chính là dùng y thuật làm võ thuật. Cô gái ở bên cạnh dường như nghe thấy lời ngực của anh Tú hỏi liền đáp lại. Dùng y thuật làm võ thuật sao? Đúng, người này thực ra không phải luyện võ thuật bình thường, nhưng hắn cực kỳ tinh thông y thuật. mà y thuật hắn có không phải để cứu người chữa bệnh, mà là y thuật để dùng để chiến đấu. Cây châm bạc sắc bén tăng lực cho cánh tay hoặc tăng lực cho hai chân, có thể tăng tốc hoặc trong thời khắc quan trọng có thể chữa trị vết thương, khôi phục sức lực, hoặc có thể dùng châm bạc đầu độc khi đối phương bị liệt. Đây chính là y võ. Thế như cô đã từng chơi game online, có một từ có thể hình dung rõ nét người này. Từ gì? Anh Tú bất giác nhìn về phía cô gái kia. Mục sư chiến đấu. Cô ta lại lùng nói ra. Mục sư chiến đấu sao? Anh Tú đương nhiên không phải là một người hay lên mạng, với mặt đầy dấu hỏi, hoàn toàn không hiểu được. Có điều bây giờ không phải là lúc cô để suy nghĩ chuyện này. Trên người của Lâm Bình cắm mấy cây châm bạc, khí thế trên người cũng nặng thêm mấy phần. Sau đó anh bước đi đến chỗ Mãn Thương Hải. Dừng tay, mày muốn làm gì? Người nhà Mãn vô cùng lo lắng, vội vàng tránh trước mặt Mãn Thương Hải. Nhưng chỉ dựa vào họ sao có thể ngăn chặn được Lâm Minh chứ? Ngay cả cao thủ nhà Mãn cũng bị anh xử lý, những cái còn lại tiến lên thì có tác dụng gì chứ? Nhìn thấy Lâm Minh không được dừng bước, mấy người này run rẩy. Trong thời khắc tuyệt vọng, Mãn Thương Hải đột nhiên quay đầu lại nói với cô gái và ông lão: Cô Lâm, tiền bối Lâm, xin hai vị ra tay cứu vào quán bánh thịt chúng tôi. Chuyện này dường như không liên quan đến nhà chúng tôi thì phải, tôi chỉ đến hóng drama mà thôi. Cô gái nhướng mày nói ra: Nếu như hai vị đồng ý thay tôi giải quyết người này, tôi đồng ý hợp tác với nhà Lâm, đồng thời đồng ý tất cả yêu cầu của nhà Lâm. Mãn Thương Hải vội vàng nói ra. Vừa dứt lời, ông lão liền suy nghĩ, mà cô gái chẳng hề do dự, từ chối luôn. Cô ta hé hừ một tiếng: Chỉ là một cái võ quán mãn thị, tôi chẳng thèm, nhà Lâm thiếu gì chứ? Không, cô chủ, chúng ta nên đồng ý. Ông lão cách là cô gái: Sao vậy, lão phú, chẳng nghe ông còn cần chút gia sản nhỏ bé của võ quán mãn thị sao? Cô gái nhíu mày: Không phải là cần, chỉ là muốn giúp nhà Lâm trong đại hội dễ dàng vượt qua hơn một chút thôi. Ông lão lại đồng nói. Vừa nói xong, sắc mặt anh mục trông vô cùng khó coi. Thay như tôi biết, nhà Mãn bắt tay với một nhóm đồng minh có thực lực muốn kiếm chút lời trong đại hội. Mặc dù những kẻ này không phải đối thủ của chúng ta, nhưng có sự ngăn cản của bọn chúng, nhà chúng ta ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Cô chủ, cô phải nhớ kỹ, Yến Kinh không phải của mình nhà Lâm, mấy kẻ có thực lực rất mạnh. Nếu chúng ta có thể ra lệnh cho võ quán Mãn Thị ép buộc mấy thực lực đó trên đại hội không nói đến nhà Lâm chúng ta, ít nhất cô chủ, tôi có thể đảm bảo cô sẽ kinh ngạc, mặt của cô sẽ phải dựa vào cô đó. Ông lão khàn giọng nói. Cô gái sững sờ tiếp tục bĩ môi. Tôi chẳng cần, tôi sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh tôi mạnh hơn chúng. Mấy kẻ tự xưng là thiên tài của nhà Lâm, tôi sẽ đánh chúng. Đoàn phía sau có vẻ không tự tin cho lắm. Ông lại tới dài, lắc đầu nói ra. Cô chủ đúng là có thiên phú dị bẩm, dù là y thuật hay học võ để có tài, nhưng đây không phải là đại hội bình thường, chúng ta tốt nhất nên chuẩn bị kỹ. Vậy ông có ý gì? Cô gái hơi tức giận hỏi ra. Ông lại không nói gì, chỉ chắp tay về phía sau, đi về phía trước. Các hạ mời thu tay. Nghe thấy lời ông lão nói, Lâm Minh dừng bước. Anh dùng đôi mắt lạnh lẽo, rét lạnh nhìn ông lão, nhưng ánh mắt đó nhanh chóng được thu lại. Ông lão toàn thân run rẩy sau khi nhìn kỹ Lâm Minh, thấy hai mắt anh dịu lại. Ông bắt đầu nghi ngờ không biết mình có nhìn nhầm hay không. Có chuyện gì thế? Lâm Minh hỏi. Thành tựu y võ của các hạ cao như vậy, hơn nữa còn trẻ như thế, đúng là khiến người ta bái phục. Hôm nay lão phu được chứng kiến tất cả, tôi vẫn cảm thấy đây chỉ là hiểu lầm. Các hạ có thể nể mặt lão phu bỏ qua chuyện này, tha cho võ quán Mãn Thị không? Ông lão lại lùng nói. Ông ta rất ít khi cứu người, nhưng lần này vì cô chủ, ông ta nhất định phải bỏ cái tôi xuống. Ông là ai? Lâm Minh hỏi. Lâm Phú của nhà Lâm ở Yến Kinh. Ông lão tự hào nói. Sáu chữ nhà Lâm ở Yến Kinh, trong nước, cho dù ai nói với ai thì đều khiến người ta nể sợ. Bởi vì đây không chỉ là một đại gia tộc mà còn là một truyền kỳ. Ông lão tin tưởng, cho dù là ai, sau khi biết mình là người nhà Lâm thì đều phải nể mặt, cho dù là anh chàng trẻ tuổi tài năng này. Chẳng qua là câu trả lời của Lâm Minh nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ồ, nhà họ Lâm sao? Tôi chưa từng nghe nói đến. Lâm Minh tùy tiện nói. Với dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Đó là nhà họ Lâm đó. Anh dám nói vậy sao? Không cần tính mạng nữa sao? Nên như không có chuyện gì, ông lùi sang một bên đi. Hôm nay tôi chỉ tính sổ với võ quán Mãn Thị thôi. Lâm Minh nói ra. Sắc mặt ông lão thay đổi, ánh mắt nghiêm túc. Các hạ thực sự không nể mặt lão phu sao? Tôi dựa vào cái gì mà phải nể mặt ông chứ? Lâm Minh lại đồng nói. Nếu đã vậy thì đừng trách lão phu không nương tay. Ông lão nổi giận, lạnh đùng hơn một tiếng, sau đó liền ra tay. Tuy nhiên lời này giống như chọc giận Lâm Minh. Mắt anh rét lạnh, trong mắt bắn ra chiến ý nồng đậm. Thật sao, nếu đã vậy thì cho tôi thấy y thuật và võ thuật của nhà Lâm các người đi. Nói xong, anh quay người đứng trước mặt ông lão. Ông lão hơi bất ngờ, có lẽ ông ta không ngờ Lâm Minh có phản ứng lớn như vậy. Có điều đối phương nếu muốn ra tay, ông ta sẽ không lùi bước. 3 năm rồi, Lâm Minh đợi đã 3 năm rồi. Mặc dù hôm nay không ở trên đại hội đó, nhưng chỉ cần đối mặt với người nhà họ Lâm thì cơ thể Lâm Minh lại sục sôi lên. Mẹ, thời hạn 3 năm kết thúc rồi, con phải làm chuyện cần làm rồi, mẹ không ràng buộc con được nữa. không một ai ràng buộc con được nữa. Hai mắt Lâm Minh vằn tơ máu, tay anh vung lên, phèo phèo phèo. Hàng trăm cây châm bạc trong túi bên hông anh đâm liên tiếp vào cơ thể ông ta. Cái gì? Sắc mặt ông lão thay đổi, dùng khí ngự kim sao? Cô gái ở bên cạnh kinh hãi hét lên. Đây là điều ngay cả cô ta cũng không làm được. Có thêm sự giúp đỡ của kim bạc, thực lực và tốc độ của Lâm Minh tăng lên một tầm cao mới, khiến người ta khó tin nổi. Thậm chí sức mạnh toàn thân có mấy phần nội kình, đi chết đi. Tiếng hét hung tợn vang lên từ miệng Lâm Minh. Sau đó một nắm đấm như thép tung thẳng đến chỗ ông lão. Đây là đòn mang theo sát ý. Trong mắt ông lão co rút lại, mồ hôi lạnh túa ra, cơ thể nhẹ nhàng lùi về phía sau. Âm! Nắm đấm của Lâm Minh đập trên mặt đất chỗ ông lão vừa đứng. Trong một giây, mặt đất vỡ vụn, cả võ quán Băng Thị rung chuyển. Nhìn thấy cú đấm hung ác này, da thịt mọi người tê rần. Con người có thể tung ra đòn đánh như vậy được sao? Một nắm đấm này dường như vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, thậm chí còn kinh khủng hơn cả nội kình của Mãn Thương Hải. Thằng nhãi, trước cậu cậu là ai? Sắc mặt ông lão trắng bệch, ông ta lập tức hét lên. Nhưng Lâm Minh không hề định nói chuyện với ông ta, anh đứng dậy bước lên, lại xông lên, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó nhìn thấy được. Không ổn, ông lão lại lùi về phía sau, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhìn thấy Lâm Minh lại gần, hai nắm đấm điên cuồng lao đến. Quyền phong tạo ra gió, không có một quy tắc nào cả, nhưng mỗi đòn đều vô cùng mạnh, khiến người ta sợ hãi. Thực lực của ông lão đương nhiên cao hơn Mãn Thương Hải một bậc, nhưng chuyện này chẳng thể cản nổi Lâm Minh. Sau mấy chiều, hai tay ông lão run rẩy kinh người, anh ta không nghe theo lời của mình nữa. Mà đúng lúc này Lâm Minh lại tung quyền, nắm đấm này có thêm nội kình. Lá Phú, cẩn thận! Cô gái vội vàng hét lên, hô hấp của ông ta như ngừng lại, tay quét qua, hai chân nhanh chóng lùi về sau, nhưng không chặt kịp tránh rồi. Bốp! Nắm đấm đập mạnh lên cánh tay ông lão. Trên giấc mắt, xương cánh tay ông lão bị đánh gãy, cả cánh tay bị đánh nhô ra. Sức lực còn lại thậm chí chưa hề biến mất mà xông thẳng lên người ông lão. Ông lão vốn muốn lùi ra về sau, nhưng sau khi bị nguồn sức mạnh kinh khủng này đánh vào, lưng theo quán tính đập vào tường, bức tường vỡ vụn, cả người không ngừng run rẩy, máu tươi phun ra. À! Người có võ quán Mãn Thị đều tuyệt vọng. Đây thực sự là một quyền đáng sợ. Nếu như ngay cả Lâm Phú cũng không đối phó được với người này, thì có ai có thể cứu nổi võ quán Mãn Thị đây? Lâm Phú đứng dậy, nhưng ông ta không ngừng ho, khóe miệng phun máu. Quyền này đã khiến ông ta bị nội thương. Nhưng khiến người ta kinh ngạc nhất là mặc dù Lâm Phú nhiều tuổi nhưng xương cốt cứng rắn hơn Mãn Thương Hải rất nhiều. Không thể không nói nhà Lâm thật sự có tư cách khiến người ta khiếp sợ. Nhưng thế tấn công mạnh mẽ của Lâm Minh cứ ập tới, hoàn toàn không cho Lâm Phú có cơ hội để thở. Lâm Phú nghiến răng, lập tức xoa eo, lấy 10 cái chân bạc ra nhấn Lâm Minh cắm lên người mình. Sau khi đâm vào cơ thể, khí thế của Lâm Phú mạnh hơn rất nhiều lần. Ông lão cũng dùng y võ sao? Anh Phú kinh ngạc, đúng có điều. Anh Mục hơi ngập ngừng. Nhờ có tung bạc giúp sức, cánh tay bị gãy của Lâm Phú khẽ cử động, nhưng ông ta chung quy vẫn không bằng Lâm Minh, không có sự tăng cường mạnh mẽ như của Lâm Minh, cho dù lại giao đấu thì vẫn không thể chiếm được ưu thế. Cứ tiếp tục như vậy, ông ta nhất định sẽ thua. Cùng là y võ, nhưng y võ của Lâm Phú không mạnh bằng người trẻ tuổi này. Đúng là không thể tin nổi mà. Anh Mục có thể thấy được, chẳng lẽ Lâm Phú lại không thấy được sao? Nhưng bây giờ ông ta không còn đường chạy thoát rồi. Dừng tay! Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên. Sau đó một bóng người xông đến trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày, vốn muốn xử lý bóng người kia, nhưng bóng người kia lại giang hai tay, nhắm mắt lại, ra vẻ tùy ý để Lâm Minh dính chém giết. Điều này khiến Lâm Minh không nỡ ra tay, anh luôn ăn mềm không ăn cứng. Nếu như cô muốn ra tay thì ra tay đi, nếu như không muốn đánh thì cút đi, Lâm Minh lại đùng nói. Tôi bảo này, sao anh kỳ vậy? Chúng tôi đâu có chọc giận anh, quản gia của tôi chỉ nói nhầm, anh cần gì phải giết ông ấy? Cô gái chống hai tay lên eo nói ra. Chẳng lẽ tôi phải tha thứ cho người của cô sao? Lâm Minh lại đồng hỏi. Nếu không thì sao? Tôi nói cho anh biết, anh nhất định phải dừng tay. Nếu không, tôi không khách khí ban đầu. Tôi nói cho anh biết, thật lực của tôi mạnh hơn quản gia tôi đó. Nếu anh chọc giận phải tôi đảm bảo anh sẽ tiêu đời. Cô gái nói tiếp, mặt mày vô cùng nghiêm túc. Thật sao? Vậy tôi phải thử một chút. Lâm Minh nhìn cô ta, ánh mắt lướt qua cổ tay cô ta. Nơi đó có lạc linh huyết, nhưng chỉ có một giọt. So với 15 giọt của Lâm Minh, đúng là khác biệt như trên trời dưới đất. Cô chủ, người này cực kỳ mạnh, cô đừng ra tay bừa, mời cô quay lại, chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Lâm Phú vừa còn nói, bây giờ ông ta hối hận sanh ruột rồi đó. Giờ ông ta mới ý thức được, khi giao chiến với Mãn Thương Hải, Lâm Minh chưa dùng toàn lực. Nhưng tại sao khi đối đầu với mình lại mạnh tay như vậy chứ? Lâm Phú vô cùng hoang mang. Nhưng lúc này không có thời gian để suy nghĩ vấn đề này. Cô chủ là hy vọng có mặt này, hôm nay cô chủ mà xảy ra chuyện gì thì ông ta biết nói sao với gia tộc đây. Tuy nhiên cô gái đã quyết rồi. Cô ta lùi hai bước, hít sâu một hơi, sau đó đi vào tư thế chuẩn bị. Tôi không muốn đánh với anh chỉ vì võ quán bánh thịt. Tôi chỉ là muốn bảo vệ người đạo lâm. Tôi hy vọng anh hiểu rõ. Tôi không tham gia vào ân oán giữa anh và võ quán bánh thịt. Cô gái nghiêm túc nói. Không quan trọng. Lâm Minh lắc đầu. Vậy thì mời anh dạy bảo. Cô gái hét lên, đột nhiên vọt lên lao đến chỗ Lâm Minh. Đừng thấy cô gái trẻ tuổi nhưng cô vô cùng linh hoạt, nhảy lên cao tầm 3-4 mét, sau đó tung chưởng về phía Lâm Minh. Chiêu pháp này cũng thấy có mấy phần võ hiệp, mà khiến Lâm Minh kinh ngạc là chưởng cô gái này không mạnh nhưng rất khéo léo, giống như bông đánh tới nhưng sức cản phá vô cùng kinh khủng. Lâm Minh nhíu mày như ông lùi lại mà là tay tung đấm đấm, bốc, quyền chưởng giao nhau, hai người tách ra. Nhưng cô gái nhẹ tựa lông hồng, dường như có một loại khí kéo lấy cô nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lâm Minh liên tiếp lùi về phía sau. Mã Thương Hải, Anh Tú nhìn mà sững sờ. Võ thuật của nhà Lâm quả nhiên rất kỳ lạ, đây mới thực sự là võ thuật cổ võ hay sao chứ? Anh Mục khà giọng nói ra. Anh Tú trợn tròn mắt không nói nên lời. Anh cũng mạnh đó, nhưng với chiêu này thì không thể đánh bại tôi đâu, xem chiêu của tôi đây. Cô gái mỉm cười lại xông lên, tốc độ không nhanh nhưng khi Lâm Minh phản công, cơ thể mềm mại của cô ta giống như con rắn nhỏ vô cùng linh hoạt trốn khỏi đòn tấn công mạnh mẽ của Lâm Minh. Mà sau khi tóm được cơ hội, đột nhiên dùng cánh tay tóm lấy cổ tay Lâm Minh, sau đó một cánh tay khác vươn ra như một tia chớp đánh vào chỗ dưới nách ba tấc. Đây là ra bốn điểm huyệt. Hô hấp của Lâm Phú căng thẳng, đám Mãn Thương Hải nhìn họ trừng trừng. Không có gì bất ngờ, hai ngón tay điểm chính xác tuyệt vị của Lâm Minh. Lâm Minh bất động rồi. Nhìn thấy Lâm Minh đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người đều sững sờ, ai cũng vỗ tay hò reo. Được lắm, thắng rồi, tốt quá, cô Lâm thắng rồi. Tôi nói rồi mà, đường đường là nhỏ Lâm sao thể không đối phó được với thằng nhảy ranh này chứ. Tôi này chắc chắn tiêu rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Mãn Thương Hải, ông ta nằm dưới đất thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như ít nhất cũng giữ lại được nhà họ Mãn. Tên này dù mạnh nhưng dù sao vẫn không bằng nhà họ Lâm. Chiều kia quá đỉnh. Cô gái nhếch khóe miệng, khẽ mỉm cười, sau đó liền thu tay lại. Thuật điểm hiệp cô ta học từ nhỏ đến lớn, mặc dù không quá tự tin về Mãn dùng châm bạc nhưng chiêu này thì cô ta dùng rất điêu luyện. Chỉ là cô gái còn chưa kịp đắc ý được bao lâu thì Lâm Minh bị điểm huyệt là cử động không ổn rồi. Cô gái kinh ngạc, cô chủ Lâm Phú bên kia sốt ruột điên cuồng xông lên, tung đấm về phía Lâm Minh. Lâm Minh lật tay đánh vào cô gái. Cô gái không kịp phòng bị bị đánh bay ra ngã xuống đất, nhưng Lâm Phú lại lao lên. Lão già, ông với tôi không giết nổi ông sao? Mắt Lâm Minh hiện lên sự ác độc, tay anh nhanh như điện nắm đấm Lâm Phú, bốp. Nắm đấm Lâm Phú bị cánh tay Lâm Minh làm cho tê dại, nhưng lần này Lâm Minh không hề thả tay mà lại dùng một cái châm bạc cắm vào cánh tay. Lực bàn tay đang nắm đấm của Lâm Phú mạnh thêm mấy phần, Lâm Phú không thể nào giãy ra được. Mẹ nó! Lâm Phú tròn tròn hai mắt chửi một tiếng. Ê, anh mau thả ông lấy ra. Cô gái nghiến răng lập tức xông qua muốn ép Lâm Minh buông tay, nhưng cô ta vừa tới gần, cánh tay còn lại của Lâm Minh đã tóm chặt lấy cổ tay cô ta. Hô hấp của cô ta ngừng lại, vội vàng điểm huyệt của Lâm Minh muốn khiến Lâm Minh bại liệt. Nhưng cho dù cô ta có dùng chiêu pháp này tiếp, Lâm Minh vẫn chẳng hề có hiện tượng bị bại liệt, thậm chí còn chẳng hề dừng lại. Không thế nào, thuật điểm huyệt của tôi... Cô gái lập tức ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh không quan tâm đến cô ta nữa. Tóm lấy cánh tay Lâm Phú đập thẳng lên mặt đất, bốp bốp. Cơ thể Lâm Phú bị đập như một cái bao tải. Cho dù là hàng rào, núi giả hay vách tường đều bị đập vỡ. Chỉ chốc lát sau, người Lâm Phú đã đầy vết thương, sắp ngất xỉu đến nơi. Đó chính là thủ đoạn của Lâm Minh. Anh không phải võ giả, không có thủ đoạn ảo ma gì, thực lực của anh chỉ nằm ở sức mạnh và tốc độ. Cô gái này bị một màn này làm cho sững sờ. Cô ta nghiến răng không điểm huyệt Lâm Minh nữa, mà nước mắt lấy ra một cái châm bạc từ eo phi qua. Dừng lại cho tôi! Vèo! Nửa cây châm bạc đâm vào ngực Lâm Minh, mà Lâm Minh cuối cùng cũng dừng lại.